Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 279 Quỷ Dị Mọc Thành Cụm. Tiếng cười có chút mơ hồ không chừng, đã như là cách bọn họ rất xa, có phảng phất liền ở ngoài cửa, mọi người không có nhìn đến đen như mực hành lang, có người nào ở. Nhưng kia tiếng cười lại như cũ không có đình chỉ. Không hề nghi ngờ chính là bọn họ đã bị quỷ vật theo dõi. Đại gia tiểu tâm cảnh giác, chuẩn bị tác chiến, Francis đối mọi người nhắc nhở một câu. Theo sau, hắn vẫn không quên đối con Linh xúi dục nói: con Linh, cơ hội cũng chỉ có lúc này đây. Dị vực quỷ thần tàn chi, mặc dù giải phong, chúng ta cũng khó có thể nhúng chàm ni, bởi vì mặc cho ai đều biết chúng nó tồn tại. Chúng ta tranh bất quá Lena đám người. Ngươi nếu là từ bỏ, ta tuy rằng lòng có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy từ bỏ. Lại cho ta chút thời gian. Con Linh nhìn Francis, thập phần rối rắm nói. Francis đáp ứng gật gật đầu. Theo sau liền tạm thời đem chuyện này đặt ở một bên. Lại nhắc nhở nói, đi theo ta trước đi ra ngoài. Nhìn xem bên ngoài rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Cứ việc có Francis cùng con liền quỷ vực che chở, nhưng là mấy cái tổng giám cũng vô pháp phạm vi lớn, thậm chí là tiểu phạm vi hoạt động. Francis quỷ vực nhiều nhất có thể bao trùm 10 mễ phạm vi. Đến nỗi con liền quỷ vực, ở diện tích che phủ thượng ngay cả 10 mét đều không có. Hai người thêm lên, nhưng thật ra có 20 mễ. Nhưng là 20 mễ đối với này khổng lồ lâu đài cổ mà nói, lại có thể tính cái gì? Càng đừng nói, này 20 mễ cũng đã là hai người bao trùm cực hạn. Quỷ vực thứ này, bao trùm diện tích càng lớn, tác lực phòng ngự càng nhược, giống như là đem một khối đất dẻo cao su kéo trường, kéo khoan giống nhau, ở độ dày thượng tự nhiên là muốn nhược với phía trước. Cho nên tổng giám nhóm vẫn luôn dán bọn họ rất gần. Không chút nào khoa trương nói, cơ hồ chính là tệ ở bên nhau. Đối mặt quỷ vực, tổng giám cấp bậc người tuy rằng khó có thể tự bảo vệ mình, nhưng rốt cuộc công kích năng lực đặt ở nơi này, đảo cũng có thể đủ khởi đến một chút tác dụng. Nói cách khác, Francis cùng con liền cũng sẽ không dẫn bọn hắn này đó con chồng trước tiến vào. Con liền cùng Francis một trước một sau, trung gian còn lại là kia mấy cái tổng giám. Tám người thật cẩn thận từ trong phòng ra tới, kết quả mới ra tới, liền nhìn đến một viên hài đồng đầu, ở khoảng cách bọn họ đại khái có hơn 10 mét giữa không trung, như là bị thổi cổ bao ni lông giống nhau, lung lay phiêu phù ở không trung. Kia hài đồng cũng không phải phía trước bọn họ ở trong phòng nhìn đến cái kia xem phim hoạt hình nam hài, mà là một cái mặt bộ thực viên, cái mũi có chút bẹp, môi có chút ngoại phiên hài tử. Hài tử đôi mắt tản ra huyết màu tím quang mang, tại đây trong bóng đêm giống như nhấp nháy điện quang, khi thì sáng ngời, khi thì yêu dị. Ha ha ha, ha ha ha. Hài tử tiếng cười phi thường khủng bố, đã như là đang cười, lại như là ở khóc kêu. Tóm lại thanh âm cũng không như là từ cổ họng vọng lại, đảo như là từ kẽ răng ngạnh bài trừ tới giống nhau. Tổng giám cấp bậc quỷ vật, không phải con quỷ kia hoàng, Francis tự nói một câu. Đối với loại này cấp bậc quỷ vật, nhưng thật ra cũng không lo lắng. Song nhận dìu quỷ binh xuất hiện ở hắn trong tay, liền muốn trực tiếp thúc dục quỷ thuật, đem kia chỉ có một viên đầu quỷ vật phá hủy. Chỉ là không đợi hắn có điều động tác, kia hài tử đầu người liền cực nhanh phiêu hướng về phía nơi xa chạy. Chúng tổng giám nhóm nhìn về phía Francis cùng con liền, đều ở dò hỏi bọn họ hay không đuổi theo. Francis lắc lắc đầu nói, một con tiểu quỷ mà thôi, không cần thiết đi lãng phí chúng ta thời gian. Francis bên này lời còn chưa dứt, nguyên bản ở bọn họ phía sau nhà ở, cửa phòng đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai tiếng vang, giống như là bị người ở bên trong dùng sức túm một phen dường như. Gắt gao đóng cửa, lâu đài cổ ba tầng, chỉnh một cái vòng tròn, trung gian là một gian hợp với một gian nhà ở, đến nỗi bên ngoài còn lại là một cái vòng tròn hành lang. Mắt thấy nhà ở đóng cửa, con liền quay đầu chỉ hướng phía sau, đối với mọi người nói, chúng ta đi cái này phương hướng. Francis, đối này không có ý nghĩa. Lâu đài cổ nếu tồn tại đi lên thang lầu, như vậy có lẽ còn có tiếp tục hướng lên trên kéo dài lộ. Vài người xếp thành chặt chẽ đội hình, bắt đầu hướng tới hắc ám phía trước tiếp tục thăm dò. Nhưng mà còn không có đi ra mấy mét xa, cái loại này làm bọn hắn có chút da đầu tê dại tiếng cười liền lại đột nhiên xông ra. Mọi người theo bản năng ngừng lại. Tiếp theo, một cái tổng giám liền la lên một tiếng, theo sau quỷ binh đầu hiện, bộc phát ra một đoàn có chút chói mắt ánh sáng, hướng tới một mặt oanh đi. Francis quỷ vực bắt đầu chấn động lên. Này cũng dẫn tới hắn giận dữ, ngươi đầu bị lừa cấp đá sao? Thế nhưng công kích ta quỷ vực. Francis đại nhân, quỷ vực thượng có cái gì? Tên này tổng giám kinh hãi mở miệng, nhưng Francis lại không có nhìn đến, hoặc là cảm giác được hắn quỷ vực có bất luận cái gì dị thường. Mặt khác tổng giám đồng dạng là không hiểu ra sao, chính là kia viên đầu người, nó vừa rồi liền dừng ở ta trên vai, cho nên ta mới hảo. Đại gia đề cao cảnh giác. Francis đánh gậy tên này tổng giám nói, trong lòng ẩn ẩn sinh ra vài phần bất ân tới. Ở quan sát trong chốc lát sau, bọn họ lại tiếp tục dọc theo hành lang đi đến, liền cùng phía trước tình huống tương tự. Không đi ra rất xa, liền lại nghe một người tổng giám hoảng sợ kêu lên, Francis đại nhân, người nọ đầu liền ở ngươi trên đầu. Nghe thế danh tổng giám tiếng kêu, những người khác cũng đều chú ý tới. Kia viên cơ hồ cùng Francis đầu được khảm ở bên nhau đầu người, người nọ đầu đổi chiều ở mặt trên, chính liệt miệng như là ở cười nhạo Francis giống nhau. Francis có chút giật mình với, hắn quỷ vực thế nhưng không có cảm nhận được này quỷ vật tồn tại. Nhưng là càng làm cho hắn giật mình, hoặc là càng làm cho bọn họ mọi người cảm thấy da đầu tê dại còn ở phía sau. Bởi vì không chỉ có là Francis quỷ vực, ngay cả con liền quỷ vực thượng đều bắt đầu dập dạp xuất hiện kia hài đồng bộ dáng đầu người. Đầu người một người tiếp một người chen chúc dán ở hai người quỷ vực thượng. Tiếp theo, những người này đầu đồng thời mở miệng, không hề phát ra cái loại này lệnh nhân sinh hàn tiếng cười, mà là bắt đầu liều mạng cắn xé quỷ vực, công kích chúng nó. Tổng giám nhóm bắt đầu đối những người đó đầu tiến hành công kích, nhưng mà bọn họ công kích đối với đầu người lại không có khởi đến bất cứ tác dụng, toàn bộ đều từ đầu người trung xuyên qua, là ảo giác. Mỗi người đều xem đến minh bạch, Francis ngăn lại muốn thi triển cái quỷ gì thuật con liền, sau đó nói, tạm thời không cần để ý tới, ta đảo muốn nhìn này quỷ đồ vật muốn làm gì. Tiếp tục đi phía trước đi, tổng giám cấp bậc quỷ vật, yêu yêu, đọc sách muốn phá vỡ bọn họ quỷ vực, liền giống như bọn họ muốn chiến thắng cao cấp tổng giám đỉnh giống nhau. Cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng. Bất quá những người này đầu cũng đều không phải là đều là ảo giác. Francis vẫn có thể cảm nhận được quỷ vực ở bị cắn xé. Cho ta chết. Francis song nhận dịu đột nhiên chém ra, ở vào hắn bên cạnh người số viên đầu người, trong phút chốc hóa thành nhẹ nhẹ hắc tuyến, tiêu tán không thấy. Chờ hắn giải quyết rớt mấy viên dầu ở ảo giác chung đầu người sau, bọn họ đột nhiên phát hiện, phía trước lộ vẫn như cũ đi tới cuối, một phiến như là đi thông thang lầu gian màu trắng đại môn, đột nhiên hoành ở bọn họ trước người. Chỉ là đang lúc bọn họ muốn tới gần thời điểm, một con sám trắng quỷ thủ đột nhiên từ bên trong cánh cửa duỗi ra tới, tiện đà bắt được đại môn bên cạnh, đối với bọn họ giống như cảnh cáo giống nhau. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng đã theo cầu thang xoắn ốc, một hơi đi tới lâu đài cổ ba lâu. Hết chương.